Ông xã tổng tài hắc ám, chương 330, gocchuyenaudio.com, chương 330, Lâm Quán Quán cúi đầu xem báo chí, bên ngoài người đại diện Cơ Dã Hỏa là Quang Dũng cũng tới, Quang Dũng đánh thức Cơ Dã Hỏa, vài người trở về phòng Lâm Quán Quán ngồi xuống chuyện chính là đêm qua có người chụp lúc Cơ Dã Hỏa vào phòng tôi, sau đó liền tung tin nóng chúng ta có gian tình. Gian tình, cái từ này làm khóe miệng Cơ Dã Hỏa hung hăng kéo ra. Trên báo chí, tiêu đề cực kỳ khiến người ta chú ý. Cơ Dã Hỏa qua phòng Lâm Quán Quán, đồng hồ khách sạn cỡ 1 giờ. Cơ Dã Hỏa vẫn luôn bực tức, Lâm Quán Quán lại là nhân vật nổi bật gần đây, tin tức vừa ra, giới giải trí lập tức liền nổ mạnh. Hứa Dịch là người đại diện Lâm Quán Quán, biết được tin tức trước tiên chạy tới khách sạn. Đêm qua, hai người có chuyện gì vậy? Lâm Quán Quán ngồi ở trong ổ chăn, ngồi xếp bằng dựa vào đầu giường, cô đánh cái ngáp. Chúng ta có thể có chuyện gì chứ, còn không phải Cơ Dã Hỏa khuya khoắt không ngủ được chạy tới nói chuyện, chúng ta liền hàn huyên trong chốc lát. Hứa Dịch khẩn trương nhìn chằm chằm cô cùng Cơ Dã Hỏa, thật sự không yêu đương sao? Yêu đương, cùng Cơ Dã Hỏa, Lâm Quán Quán hoảng sợ, phi, một bên Cơ Dã Hỏa nổi giận, Lâm Quán Quán cô có ý tứ gì, phụ nữ muốn yêu tôi xếp hàng từ Vân Thành đến nước M, cô dính tai tiếng với tôi cũng là vinh hạnh cho cô rồi. Lâm Quán Quán trợn trắng mắt. Vậy thì thỉnh ngài đem phần vinh hạnh này cho người khác đi. Thật không yêu đương à, Lâm Quán Quán kiên quyết lắc đầu. Tuyệt đối không có, Hứa Dịch thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, không có liền tốt, tôi đã biết nên đáp lại như thế nào. Sáng sớm, thời điểm nhìn đến tin tức anh rất hoảng sợ, một phần là lo lắng cho lão đại, phần khác chính là lo lắng Quán Quán. Còn tốt, sợ bóng sợ gió một hồi, Lâm Quán Quán lại ngáp một cái, nước mắt đều chảy ra. Mẹ nó, thiếu ngủ nghiêm trọng rồi nha. Nhớ năm đó, thời điểm cô ở nước M diễn vai quần chúng, có đôi khi một đêm không ngủ. Ngày hôm sau còn tinh thần phán chắn, hiện tại quả nhiên là lớn tuổi rồi không dậy nổi, thiếu ngủ mấy giờ liền giống như du hồn, một chút tinh thần đều không có. Nhưng lúc này đều tỉnh cũng không thể ngủ tiếp đi. Lâm Quán Quán mang giày xuống giường, tôi đi rửa mặt, trong phòng, sắc mặt Hứa Dịch nhìn chằm chằm Cơ Dã Hỏa, nhìn cái gì mà nhìn. A giận, về sau cậu chú ý chút hành vi của mình, Quán Quán không giống cậu, tên cô ở bên tên cậu chỉ biết là sẽ bị mắng thật sự thảm. Cơ Dã Hỏa lay tóc tâm tình thập phần bực bội. Phi, cái gì mà kêu tôi chú ý hành vi, tôi với Quán Quán nói chuyện một chút có gì mà không được. Nói chuyện phiếm không thể ban ngày sao, một hai phải hơn nửa đêm. Ai quy định nói chuyện phiếm không thể hơn nửa đêm, Hứa Dịch thở dài, bỏ đi, về sau tôi sẽ bảo Quán Quán cách xa cậu một chút. Cơ Dã Hỏa trừng mắt, Hứa Dịch đem điện thoại ném cho Cơ Dã Hỏa, chính cậu tự xem, cái gì, quầy bua Quán Quán, Cơ Dã Hỏa hồ nghi nhìn thoáng qua kết quả biểu tình dần dần cứng đờ. Đều là buổi sáng hôm nay mới có, cách chương.